Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 526, phục sinh A. Nhìn thấy chính ở nơi nào gào thét Altia Milkovic, ô vuông lôi nói tiếp đi nói. Ta mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là ơ nhất định không phải là người như thế. Ta thấy được nhiều lần ơ đêm khuya ôm một tiếng tiểu hài quần áo thút thít ngay tại ô vuông lôi. Lời nói hạ xuống xong, Lê ông cũng là nói tiếp đi nói. Không sai, ta cũng nhìn thấy ơ nhiều lần tự mình một mình ngẩn người. Ảm đạm thương tâm tưởng niệm nữ nhi của mình, cái gì? Cái này sao có thể? Không có khả năng, nghe được ô vuông lôi cùng Lê ông lời nói. Altia Milkovic đầu óc trong nháy mắt hoảng loạn. Trong lòng của nàng có một thanh âm đang nói cho nàng. Nàng hiện tại làm hết thảy đều là sai, nhưng là trong lòng của nàng lại có một thanh âm khác. Để cho nàng không nên tin những lời này, hiện tại Altia Milkovic đầu óc một mảnh bối rối. Không biết đến cùng phải làm gì, Altia Milkovic. Chúng ta làm một cái giao dịch à, nhìn thấy Altia Milkovic sụp đổ dáng vẻ. Thất dạ đi tới, cười nói, giao dịch. Người muốn làm gì? Lúc này Altia Milkovic đầu một trận bối rối. Chỉ có thể thuận thất dạ xin hỏi xuống dưới, ta vừa vặn thiếu khuyết hai người thị nữ. Người khi thị nữ của ta đi. Làm thù lao ta có thể phục sinh mẹ của ngươi. Thất dạ nhìn trước mắt Altia Milkovic không khỏi. Nói Altia Milkovic là một cái vô cùng xinh đẹp nữ hài. Mà lại tại nguyên tắc bên trong nàng kết cục quá thảm rồi. Đã hiện tại để thất dạ gặp. Thất dạ dự định cải biến vận mệnh của nàng mà lại tại sông Vũ trong trí nhớ. Altia Milkovic bản tính cũng không xấu, cái gì phục sinh. Nghe được thất dạ lời nói, người xung quanh toàn bộ kinh hãi. Khó có thể tin nhìn lấy thất dạ, cái thế giới này ma pháp vô cùng thịnh hành. Nhưng là ở cái thế giới này vẫn không có phục sinh ma pháp. Bây giờ nghe thất dạ lại có thể khiến người phục sinh. Tất cả mọi người cảm giác cái này không thể tưởng tượng nổi, nói đùa cái gì. Ơ thế nhưng là thả ra cấm thuật. Thân thể đã sớm hóa thành băng. Làm sao có thể phục sinh, sau khi hết khiếp sợ. Lê ông hướng về phía thất dạ chào phúng nói, thất dạ. Xin đừng nên cầm ơ nói đùa, ô vuông lôi cũng là một mặt bất mãn nói ơ thế nhưng là ô vuông. Lôi cùng Lê ông sư phụ. Bởi vậy bây giờ nghe thất dạ như thế bất kính lời nói. Hai người đều vô cùng tức giận, ta không có nói đùa. Lấy lực lượng của ta phục sinh một người căn bản không thành vấn đề, Altia Milkovic. Câu trả lời của ngươi đâu, thất dạ không có để ý bốn phía người khinh thị. Ngược lại hướng về Altia Milkovic nhìn lại, cái này ta cái kia, hiện tại Altia Milkovic trong. Lòng cũng là phi thường xoắn xuýt. Một bên là đối mẹ mình nhiều năm cừu hận, một bên là đối với mục đích bản thân mẹ tưởng niệm, nhìn thấy Altia Milkovic chưa có trở lại. Ô vuông lôi cùng Lê ông vô cùng lo lắng, ngươi còn chờ cái gì? Nhanh lên để ơ phục sinh, không sai. Nhanh để ơ phục sinh. Dạng này ta liền có thể đánh bại ơ, Altia Milkovic không có để ý hai người kêu to. Đầu óc y nguyên một mảnh bối rối. Hai mắt tràn đầy mê mang, cuối cùng Altia Milkovic trong lòng lương tri đã thức tỉnh. Trong mắt không còn mê mang. Nhìn lấy thất dạ nói đơn giản nói. Ta đồng ý khi thị nữ của ngươi. Mời phục sinh nàng A tốt. Tiểu thị nữ. Bây giờ chuẩn bị tốt cùng cha của ngươi trùng phùng A. Thất dạ đối Altia Milkovic cười nói một câu. Sau đó đi thẳng tới khối này to lớn khối băng trước mặt, phục sinh đi. Rin Tensei no Jutsu, thất dạ lập tức phóng xuất ra chính mình lực lượng cường đại. Bắt đầu phục sinh ơ tại yêu vĩ trong thế giới. Phục sinh một người là một loại vô cùng khó nói sự tình. Thậm chí nói căn bản không có khả năng. Nhưng là ở tại thế giới của hắn. Phục sinh một người lại tương đối dễ dàng, mà thất dạ hiện tại dùng liền là Hokage thế giới phục. Hoạt thuật, phục sinh ơ tại thất dạ năng lượng cường đại dưới. Toàn bộ trên hòn đảo đột nhiên mây đen dày đặc, lăn lộn, thoạt nhìn như là một vòng xoáy khổng lồ tại Uzumaki chính giữa. Một đạo cột sáng rơi xuống, cột sáng hoàn toàn đem trước mắt to lớn khối băng bao phủ, khối băng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng chốc ra, biến thành điểm sáng màu trắng. Những điểm sáng này ngưng tụ, cuối cùng biến thành một cái hình người, mẹ, ơ, chờ vầng sáng tản ra. Nhìn thấy người này, Altia Milkovic cùng ô vuông lôi hai sư huynh toàn bộ kinh ngạc kêu lên thất dạ vung tay lên. Còn không có thanh tỉnh ơ đi tới thất dạ trước mặt. Thất dạ móc ra một bộ y phục khoác ở ơ trên thân, đây là có chuyện gì? Đây là nơi nào? Ác ma đâu? Vừa mới phục sinh ơ ký ức còn dừng lại tại đánh bại ác ma thời khắc ơ. Có thể có chút khó có thể lý giải được. Người đã chết. Hiện tại ta sống lại ngươi, hiện tại đã là 10 năm sau đó, thất dạ nhìn trước mắt ơ nói ơ cũng là một đại mỹ nữ. Nhìn cùng Altia Milkovic vô cùng tương tự. Khác biệt duy nhất chính là ơ so Altia Milkovic nhiều hơn mấy phần thành thục 10 năm về sau. Cái này, ơ trong lúc nhất thời có chút tiếp không thu được chính mình vì đánh bại ác ma. Mà hy sinh chính mình, phóng xuất ra cường đại cấm thuật. Lúc đầu ơ cho là mình lập tức liền phải chết. Không nghĩ tới chính mình lại sống lại ơ. Ơ, người thật sống lại. Thật sự là quá tốt. Lúc này ô vuông lôi cùng Lê Ông cũng chạy tới. Hai mắt không khỏi chảy ra nước mắt. Bọn hắn không nghĩ tới còn có thể lần nữa nhìn thấy ơ. Ngươi là ô vuông lôi. Ngươi là Lê Ông. Thật chính là bọn ngươi nhận ra thân phận của hai người. Ơ kinh ngạc nói. Ơ sư phụ. Ngươi còn không biết đi. Con gái của ngươi Altia Milkovic cũng chưa chết. Nàng một mực sống được thật tốt. Ô vuông lôi chỉ xa xa Altia Milkovic nói lúc này Altia Milkovic con mắt sắc phức tạp nhìn lấy ơ. Có mừng rỡ. Có oán hận. Không biết ứng làm như thế nào mặt đối với hiện tại phục sinh ơ Altia Milkovic. Nhìn thấy Altia Milkovic trong nháy mắt. Ơ nắm miệng của mình. Trong mắt nước mắt như là nước mưa thấp rơi xuống bị đè nén thật nhiều năm thống khổ. Phảng phất tại thời khắc này hoàn toàn bạo phát đi ra Altia Milkovic. Con của ta ơ dãy dụa đứng lên. Giang hai cánh tay ôm chặt lấy Altia Milkovic. Altia Milkovic. Là ta có lỗi với ngươi. Ta không nên đem ngươi đưa đến ma pháp khai phát cục. Để ngươi chịu khổ ta ơ thút thít khóc thút thít. Ôm Altia Milkovic không ngừng mà xin lỗi đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.